Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Đỗ Như Hối cũng muốn trang bị. Cái gọi là hóa nước thành băng, kỳ thực rất nhiều người hiện đại cũng không biết đạo lý này. Đương nhiên cũng có phần lớn người đều biết hóa nước thành băng nguyên lý. Nhưng là mình cũng không có đi thử qua. Mà Lý Mục cũng là thuộc về cái này một nhóm không có thử qua người. Hắn biết được đem tiêu thạch thả vào trong nước, nước này liền sẽ trong nháy mắt kết băng. Nhưng là tại hiện đại ai sẽ rảnh rỗi như vậy chuyên môn đi mua cái tiêu thạch trở về. Thử một chút hóa nước thành băng đâu. Bất quá, bây giờ đang cổ đại liền hoàn toàn khác nhau a. Cổ đại không có tủ lạnh a, cái gì đều không có. Cái này hạ thiên chỉ có thể chính mình làm băng đi ra a. Dù sao còn có thể giả bộ một đợt bì. Đó cũng là rất không tệ. Lúc này, hạ nhân cũng là đem nhất đại thùng nước cùng một bao tiêu thạch cho cầm tới. Giao cho Lý Mục, thất hoàng tử, cái này như thế nào hóa nước thành băng a? Đỗ Như Hối nhìn thấy cái này lấy tới đồ vật, cũng là có chút xem không hiểu. Đưa tay sờ một chút trong thùng nước nước, phát hiện đúng là thanh thủy, không có một chút chỗ kỳ lạ, trong lòng liền càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ lại thất hoàng tử thật sự có tiên pháp có thể điểm nước thành băng sao? Đúng vậy a, thất hoàng tử, người thật có thể hóa nước thành băng sao? Sư Phi Huyên cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Lý Mục. Hai con người một cũng là sáng lấp lánh. Lý Mục cười thần bí, hướng về phía hai người nói. Các người trước xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn lén, ta lập tức liền cho các người biến. Cái này là lần đầu tiên làm cái này, kỹ năng còn không có đơn thuần. Vẫn là trước để bọn hắn xoay qua chỗ khác lại nói. Chờ tối nay chính mình lại đi luyện một chút. Cái này biến cái này hóa nước thành băng tiên thuật tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Đỗ Như Hối cùng Sư Phi Huyên tuy nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng là ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác, muốn nhìn một chút Lý Mục đến cùng có thể hay không hóa nước thành băng. Nhìn thấy hai người xoay qua chỗ khác, Lý Mục cũng là không có có chần chờ chút nào, tiện tay cũng là đem tiêu thạch đổ đi vào. Cái này tiêu thạch mới vừa gia nhập đến trong nước, nước này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu không ngừng mà ngưng kết. Sau cùng một chút hàn khí cũng là phiêu tán mà ra. Lý Mục cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên cái này hóa học tri thức không có hố người a. Thành công biến thành băng. A, biến, đi, quay tới đi. Lý Mục làm bộ hô một câu. Sau đó liền để cho Đỗ Như Hối cùng Sư Phi Huyên xoay đầu lại. Hai người xoay người lại, nhìn lấy bốc lên hàn khí một thùng băng, trong nháy mắt càng là trừng lớn hai mắt, lớn tiếng quát, đào rãnh, thật hóa nước thành băng. Không phải đâu, cái này lại còn thật thành băng. Thất hoàng tử ngươi cũng quá lợi hại đi, thế mà thật biến thành băng, ngài chẳng lẽ tiên nhân chuyển thế? T, cái này thực sự quá lợi hại đi. Thất hoàng tử người ta thật thật là sùng bái ngươi nha. Hai người là thật không nghĩ tới. Lý Mục vậy mà thật hóa nước thành băng. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Sư Phi Huyên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ băng khối. Tại cảm nhận được hắn truyền đến ý lạnh về sau, càng là trừng lớn hai mắt. Đây quả thật là băng khối. Sống sờ sờ băng khối. Đài, ha ha ha, nhiều nước a, chút lòng thành, tối nay đem hầm ngầm đều cho rót đầy nước, ta làm một cái hầm ngầm băng khối đi ra, đến lúc đó toàn bộ hạ thiên mình đều dùng băng khối. Lý Mục cười ha ha, cái này một đợt bức trang là thật dễ chịu được không? Tốt tốt tốt, ha ha ha, có thất hoàng tử tại, lão phu cái này cuộc sống tạm bợ trôi qua là càng ngày càng dễ chịu a. Đỗ Như Hối sờ lấy chính mình tiểu hồ, lộ ra vô cùng hận ý. cái này từ khi theo Lý Mục về sau, cuộc sống tạm bợ quả nhiên là vượt qua càng dễ chịu a. Thật là đắc ý, hắc hắc, bất quá cái này băng không thể ăn. Chờ tối nay tại làm nhiều một chút băng đi ra, cầm nước thả trung gian, một đêm liền thành băng, còn có thể làm kem ăn. Lý Mục nuốt một ngụm nước bọt. Hạ Thiên thoải mái nhất chính là ăn cái gì? Đó là đương nhiên là ăn kem a. Đối còn có dưa hấu ướp đá a. Ân, thất hoàng tử nô tài có thể ăn sao? Sư Phi Huyêm mong đợi nhìn lấy Lý Mục, hai con người cũng là tràn đầy chờ mong. Mặc dù nói mình chưa từng nghe qua kem, nhưng là tại mùa hè nóng bức có thể ăn băng, ngẫm lại liền thật thoải mái a. Ha ha ha, đương nhiên có thể rồi. Cứ như vậy nói, chúng ta không thiếu băng. Lý Mục sờ lên Sư Phi Huyên cái đầu nhỏ, ôn hòa nhẹ gật đầu. Dù sao cái này băng chế tác được, căn bản là phế không có bao nhiêu sự tình. Chờ băng nhiều, đem nước bỏ vào cũng có thể kết thành băng. Đây chính là cái gọi là băng sinh băng. Cảm ơn thất hoàng tử, cảm ơn thất hoàng tử. Sư Phi Huyên là gương mặt cảm động, nói cảm ơn liên tục nói. Mà Đỗ Như Hối cũng là một mặt chờ đợi nhìn lấy Lý Mục, có chút ngượng ngùng nói ra, thất hoàng tử, cái kia có thể hay không đến già qua nhà cũng đi biến một cái vịt. Thời tiết này thực sự thái viêm nóng lên. Lý Mục nghĩ nghĩ, có chút nghiêm túc nhìn lấy Đỗ Như Hối, mở miệng dò hỏi, Đỗ bà bá a, hỏi ngươi một câu, ngươi bây giờ là người của ta không? Đỗ Như Hối lúc này chỗ nào còn sẽ có nửa điểm do dự a? Không cần suy nghĩ, chính là mở miệng nói ra. Converter, sói, thất hoàng tử, lão phu liền là của ngươi người. Ngài chuyện nơi đây, coi như bệ hạ đánh chết ta, ta đều sẽ không nói cho bệ hạ. Lão phu sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Ngươi cái này ra mặt thật dày. Đi. Đây là tiêu thạch ngược lại vào trong nước liền có thể hóa nước thành băng. Chính ngươi trở về làm đi. Nếu để cho ta biết những người khác biết biện pháp này. Hừ, ngươi biết kết quả. Lý Mục kiếm lời Đỗ Như Hối một cái. Hắn mới lười đi giúp Đỗ Như Hối lại đi làm chế băng đâu. Còn không bằng trực tiếp đem biện pháp nói cho hắn biết. Dù sao chỉ cần khác truyền đi là được. Đỗ Như Hối nghe được Lý Mục, cũng là há to miệng. Hắn mới biết được nguyên lai tiêu thạch thả ở trong nước còn có thể hóa nước thành băng a. Nhưng là nghe được về sau Lý Mục đằng sau nói lời, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn biết mình bây giờ có được Lý Mục rất nhiều bí mật. Một ngày này cắm ra ngoài bị Lý Thế Dân biết, vấn đề này liền làm lớn chuyện. Phải biết Lý Mục bây giờ có được đồ vật, nếu như truyền đi, cái này đến dẫn tới bao nhiêu nhìn trộm, đặc biệt là bị Lý Thế Dân biết, vậy khẳng định là như bị điên muốn cướp đi lược. Trước tiên nói cái này pha lê, tại đại đường thế nhưng là nhất là danh quý lưu ly a. Đơn giản đáng tiền đến nổ tung, hiếm thấy chân bảo, xi măng nhìn phổ thông, nhưng cũng là chế tạo thành tường nhà lợi khí a. Xi măng ngưng kết cấp tốc, đặc biệt là bôi lên tại trên tường thành, cái này càng là kiên cố vô cùng. Đương nhiên trọng điểm là mang theo thuận tiện a, vận chuyển thuận tiện, không giống như là thạch đầu phiền toái như vậy. Sau cùng cũng là cái này sắt thép, đây mới là đối Lý Thế Dân chuyện trọng yếu nhất. Đây chính là chiến trường thần binh lợi khí a, dùng sắt thép làm ra khôi giáp a, đao kiếm đều là thần binh lợi khí. Lấy trên chiến trường có thể nói là thuận buồm xuôi gió a. Hiện tại lại đến cái này hóa nước thành băng. Phải biết, hoàng cung băng khối kỳ thực cũng không nhiều. Nếu là có biện pháp này, vậy đơn giản đến nổ tung. Thất hoàng tử ngươi cứ yên tâm đi. Già đi liền là của ngươi người. Người nào cũng đừng nghĩ từ lão phu vâng ở bên trong lấy được nửa điểm tin tức. Cái kia... Lão phu về nhà trước qua thi triển tiên pháp. Đỗ Như Hối vỗ ngực liên tục bảo đảm nói. Mẹ nó, nhiều đồ như vậy cho chọc ra. Đỗ Như Hối có thể nghĩ đến kết quả của mình, khẳng định là phi thường thảm hề hề. Dù sao những vật này, sớm tối đều sẽ bị Lý Thế Dân phát hiện ra, cho nên chính mình nói sớm muộn nói ngược lại là không quan trọng. Được rồi, đi thôi đi thôi. Đã Đỗ Như Hối muốn về nhà qua thi triển tiên pháp, vậy liền để hắn qua. Lão già này vẫn là thằng yêu hư vinh công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.